Chương 203, Gia Tiên Lâu Bí Thuật Đại Sư. Nàng, đến cùng là ai? Khương Ly bước vào trong đại sảnh, đứng chắp tay, đảo mắt một vòng. Phát hiện hôm nay nhận thiên khí các mọi người, cũng không chỉ Gia Tiên Lâu một nhà. Đang ngồi còn có 20 mấy người, chia làm 4-5 cái phương hướng, hẳn là đại biểu là khác biệt thị tộc. Tiên chủ, ở đây đều là đông hoang tương đối có thực lực thị tộc, cũng là thiên khí các khách hàng lớn. Cưu Hoa ở một bên, thấp giọng hướng Khương Ly nhắc nhở. Khương Ly nhíu mày lại. Tại dạng này trường hợp xuống, còn mời hộ khách tham gia, điều này nói rõ cái gì tiệc tối mục đích, đã hết sức rõ ràng. Gia Tiên Lâu cửu quản sự, cung nên đại giá. Thiên khí các quản sự đánh vỡ thôi Khương Ly kinh diễm trầm mặc, đứng dậy đón lấy. Một câu, là giới thiệu người đến thân phận, cũng là làm địa chủ đón khách. Nguyên lai, bọn họ là Gia Tiên Lâu người. Ở đây mấy cái thị tộc người, trong nội tâm sáng tỏ. Gia Tiên Lâu danh khí ngày càng biến lớn, gia tộc bọn họ bí mật cũng có cùng Gia Tiên Lâu làm một chút giao dịch, chỉ bất quá phần đầu đều vẫn là tại thiên khí các bên trong. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không nhận ra Cửu Hòa, đối với Khương Ly càng là lạ lẫm. Chẳng qua là cảm thấy, xinh đẹp như vậy tuyệt luân, khí chất xuất chúng nữ tử, vợ y ma là đến từ Gia Tiên Lâu vị cô nương này là thiên khí các quản sự. Ánh mắt nhẹ nhàng đến Khương Ly trên thân. Mặt khác thị tộc người, đang nghe câu nói này lúc, cũng đều màn hình chu hô hấp, vểnh thai tử tế nghe lấy. Thật đẹp xích lại gần, thiên khí các quản sự càng thấy Khương Ly đẹp đến nỗi không giống bình thường. Đó là một loại muốn ngấp nghé, nhưng lại không dám mạo phạm, tràn ngập dụ hoặc đẹp. Trên đời này, vì sao lại có như thế xinh đẹp nữ tử hết lần này tới lần khác còn để người không dám dâng lên khinh nhờn chi tâm hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Vị này là chúng ta Gia Tiên Lâu Bí Thuật Đại Sư. Cưu Hòa cười nhạt một tiếng, thản nhiên giới thiệu. Liên quan tới Khương Ly thân phận, trước khi đến, bọn họ liền đã thương nghị tốt nên như thế nào giới thiệu. Cuối cùng quyết định, Khương Ly liền lấy Bí Thuật Đại Sư thân phận, tại Đông Hoang đi lại. Dù sao, nàng đích xác là Gia Tiên Lâu Bí Thuật Đại Sư, cũng không tính nói dối. Huống chi, trên người nàng thân phận rất nhiều. Chẳng lẽ đều muốn nhất nhất giới thiệu sao? Gia Tiên Lâu Bí Thuật Đại Sư thiên khí các quản sự trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, lại nhìn về phía Khương Ly thơ ý điếm, kinh diễm quang mang đã dần dần tối lui, nhiều hơn mấy phần dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu. Ở đây mấy cái thị tộc người, cũng đều khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly. Như thế xinh đẹp nữ tử, lại còn là Bí Thuật Đại Sư quả thực chính là tài mạo song toàn A nguyên lai là đại sư, không biết đại sư họ gì? Thiên khí các quản sự vội nói. Cái kia thái độ, ngược lại là 10 phần khách khí, không có một chút vênh vang đắc ý tư thái. Cái này khiến Khương Ly trong nội tâm cảm thán, thiện ở người buôn bán, quả nhiên đều là nhân tinh. Thiên khí các sinh ý có thể làm lớn như vậy, trừ Liêu tướng thị bí thuật bên ngoài, cùng người kiểu này kinh doanh cũng có cực lớn quan hệ. Không dám họ Khương. Khương Ly khẽ mở yêu dã môi đỏ, âm thanh trầm ổn bá khí bên trong, tự mang một loại xốp giòn mị, câu hồn đoạt phách. Trong đại sảnh mọi người, vừa nghe thấy thanh âm của nàng, đều cảm thấy tam hồn thất phách bay ra lên 9 tầng mây. Chờ hồn phách trở về sau, thiên khí các quản sự mới tranh thủ thời gian tập trung ý chí, trịnh trọng nói, nguyên lai là Khương Đại Sư. Lập tức, hắn liền dẫn Khương Ly cùng Cửu Hòa nhập tọa, theo Gia Tiên Lâu theo tới tiểu nhị, liền tại bọn hắn sau lưng nghe lệnh hầu hạ. Sau khi ngồi xuống, Khương Ly phát hiện, đối diện còn có một tấm chỗ ngồi là trống không. Mà thiên khí các tên quản sự kia, cũng chưa ngồi tại thượng vị. Khương Ly nhíu mày lại, thấp giọng nghiền ngẫm mà nói, thú vị. Cưu Hoa cười khẽ, hạ giọng đối Khương Ly nói, tiên chủ QNZ phát hiện. Hôm nay dạ tiệc này, thế mà không có bên trên ghế ngồi. Lại nhìn đi. Khương Ly cười nhạt một tiếng, sau lưng hướng về sau dựa vào, lưng được thành ghế chống đỡ, đưa tay theo trước mặt trên bàn cầm qua ly rượu, tiêu sái uống nhập về sau. Ngón tay liền kẹp lấy ly rượu thưởng thức. Phái Na Y tiêu sái tùy tiện động tác, như nước chảy mây trôi, nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui, không nỡ rời ánh mắt. Cái dạng gì nữ tử, mới có thể nắm giữ dạng này tùy tiện tiêu sái mọi người ở đây, trong nội tâm không khỏi sợ hãi than. Khương Ly mỹ nhân như vậy, là bọn họ lần đầu tiên trong đời thấy hơn nữa, gặp một lần liền ký ức vẫn còn mới mẻ. Huống chi, nàng còn là Gia Tiên Bí Thuật Đại Sư khủng. Cái kia thiên khí các quản sự, nhất thời nhìn đến quên ta xuất thần, quên đi chiêu đãi. Chờ hắn kịp phản ứng, bận rộn ho nhẹ một tiếng che giấu, bưng lên trước mặt mình ly rượu, mời kính Khương Ly cùng Cửu Hòa. Một chén rượu này, là cảm tạ gia tiên lâu hôm nay phó ước, nếu là có chiêu đãi không chu toàn chỗ, xin hãy tha lỗi. Cửu Hòa chủ động cầm chén rượu lên, mở miệng nói, khách khí. Hai người đối ẩm mà vào, thiên khí các quản sự, lại từng cái hướng những nhà khác kính chén rượu. Khương Ly một mực cười mỉm nhìn xem, cực ít mở miệng. Tiên chủ, thiên khí các tại Đông Hoang tồn tại đã lâu, tới duy trì lâu dài hợp tác thị tộc, không chỉ như thế, vì sao hết lần này tới lần khác mời cái này mấy nhà Cửu Hòa một mặt khuôn mặt tươi cười nên nhân, một mặt tại hướng Khương Ly truyền âm. Khương Ly truyền âm, bọn họ không trọng yếu, bất quá là được Liêu tướng thị mời tới tiếp khách, chỉ là vì không cho bầu không khí quá mức xấu hổ, giảm bớt một chút tranh phong đối lập bầu không khí. Trọng yếu là, cái kia chưa tới người. Nói xong, Khương Ly đuôi lông mày gảy nhẹ một cái, tỏ ý Cửu Hòa nhìn về phía đối diện cái kia trống không chỗ ngồi. Tựa hồ là chú ý tới Cửu Hòa ánh mắt, thiên khí các quản sự trong mắt thật nhanh hiện lên vẻ lúng túng, lập tức cười nói, Cửu quản sự, hôm nay thức ăn còn hợp khẩu vị. Cửu Hòa đồng dạng nở nụ cười, như thế tinh xảo món ngon, mỹ vị ngon miệng, như thế nào không hợp khẩu vị đâu, cái này liền tốt. Thiên khí các quản sự hài lòng cười. Nghe lấy hai người lúng túng trò chuyện, Khương Ly ở trong lòng bật cười. Nếu thật là để nàng trường kỳ ứng phó trường hợp như vậy, sợ rằng nàng sớm đã có giết người xúc động. Chỉ là không biết, cái này chỗ ngồi là chuẩn bị người nào người còn chưa tới, chúng ta liền ăn uống, có hay không có chút không tốt. Cửu Hòa có ý riêng ngước mắt nhìn cái kia trống không chỗ ngồi một cái. Thiên khí các quản sự nụ cười cứng đờ, nhưng trong lòng có chút đổ mồ hôi. Hôm nay tiệc rượu, là người kia yêu cầu tổ chức, gia tiên lâu cũng là hắn muốn mời. Bây giờ tốt chứ, người mời đến, hắn lại không biết đi đâu. Không phải là thật đem chuyện hôm nay quên đi. Thiên khí các quản sự, rất muốn lau lau mồ hôi. Ha ha ha ha, không cần chờ ta. Hôm nay gia tiên lâu mới là khách, các ngươi ăn ngon uống ngon trọng yếu nhất. Liên tại thiên khí các quản sự suy nghĩ ứng đối ra sao thơ ý điếm, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, để hắn thật sự rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Khương Ly ngước mắt nhìn lại người tới, khỏe mắt liếc qua đồng thời đảo qua còn lại mấy nhà người biểu lộ. Gặp bọn họ thần sắc như thường, thậm chí ẩn ẩn có chút ý lấy lòng, liền có thể đoán được, người đến thân phận không đơn giản. Ý niệm này, ở trong lòng bất quá là thoáng một cái đã qua. Lúc này, Khương Ly đã thấy cái kia theo chỗ cửa lớn đi tới nam tử. Vào mắt, là một bộ trường bào màu xám bạc, bên hông có mạ vàng đai ngọc thắt, mực phát cao buộc, mặt như con ngọc, mày kiếm nhập tấn, mặt tờ xa nở dê như sao.